Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp đem tên của mình trừ đi thiên bàng bộ thủ. Làm cái áo lót, đông hoa, mặc dù ngoài miệng nói đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nhưng hành tẩu giang hồ. Người đứng đắn ai dùng tên thật a? Hắn từ Dư Hàng huyện xuất phát. Một đường chạy chậm. Chạy hơn 2.000 bước, đã đến Giang Ninh phủ địa giới, hơn 200 cây số, tổng cộng bỏ ra không đến 20 phút, xúc địa thành thốn, một bước 100 mét, còn không có làm lạnh tiêu hao. Tốc độ này thực sự quá nhanh, nhanh đến Giang Ninh huyện thời điểm, Trần Diệp liền không còn thi triển xúc địa thành thốn. Thời gian dư giả, có thể nhìn xem bên đường cảnh sắc. Ngược lại đi bộ, Giang Ninh phủ bên này cũng vừa mới mưa. Không khí, cảnh sắc đều rất không tệ. Hắn từ hệ thống thương thành đổi một cái mặt nạ màu bạc. Che khuất khuôn mặt, đi không bao xa liền gặp xe lừa ôm khách lão hán. Đợi Trần Diệp nói ra ngựa của mình giáp. Mọi người tại đây đều là cúi đầu trầm tư. Chưa từng nghe qua, Đông Hoa, cái tên này a. Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm trong đầu không có cái tên này ấn tượng. Hắn biết đối phương hẳn là một cái vô danh tiểu tốt. Hạng người vô danh, cũng dám ba hoa trích chòe. Thật sự là không biết chữ. Xê hết, viết như thế nào? Hứa Khiếu Lâm cười lạnh. Thân ảnh khôi ngô đột nhiên bén nhạy giống mèo. Thân thể nhoáng một cái vọt hướng xe lừa. Ba, một tiếng vang thật lớn. Nhỏ mù lòa cùng Trần Diệp ngồi chiếc kia xe lừa bị Hứa Khiếu Lâm một chưởng chém thành hai nửa. Hứa Khiếu Lâm thấy mình một chưởng thất bại, không khỏi sắc mặt đại biến. Nguy hiểm thật, kém chút đánh tới ta. Khoảng cách Hứa Khiếu Lâm 20-30 trượng địa phương xuất hiện hai người. Trần Diệp buông xuống nhỏ mù lòa, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới phản ứng nếu là chậm hơn một điểm, đoán chừng liền muốn trúng vào một trường. Tuy nói có kim cương bất hoại từ đầu, nhưng Trần Diệp cũng không thể khổ sở uổng phí đánh a, không có đánh trả thủ đoạn. Khổ sở uổng nghi đánh, kia nhiều hạ giá, Trần Diệp đã định dùng. Đông Hoa, cái này áo lót xông xáo giang hồ, vậy sẽ phải giữ gìn tốt, người thiết. Cũng không thể về sau trên giang hồ hiệp khách nhóm nhấc lên Đông Hoa đến. Nói một câu, tên kia rất khiêng đánh đi. Nhỏ mù lòa lắc đầu. Cảm giác mình giống như đổi cái địa phương. Hắn nghi ngờ nói, thế nào, xảy ra tình huống gì rồi? Trần Diệp cười cười nói ra. Mèo con một cái miêu miêu quyền đả rỗng. Nhỏ mù lòa nghe lời này sửng sốt một chút. Sau đó mặt lộ vẻ cổ quái, như thế hình dung trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm, cái này Đông Hoa chỉ sợ là đệ nhất nhân. Một trường thất bại Hứa Khiếu Lâm, biểu lộ khó coi, hắn nhìn về phía Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa vị trí. Khi hắn nhìn thấy Trần Diệp cùng hắn cách 20-30 trượng về sau, sắc mặt triệt để thay đổi. Các hạ đến cùng là ai? Hứa Khiếu Lâm trầm giọng hỏi, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc vô cùng, mặt nạ màu bạc hậu chuyển đến tiếng cười. Ta không phải nói cho ngươi biết nha, nghe không hiểu, Trần Diệp thanh âm bình thản bên trong mang theo cười khẽ. Phảng phất mảy may không có đem đỉnh cấp nhị phẩm cao thủ Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm để ở trong mắt. Bị trọng thương Triệu Ngũ nhìn thấy Trần Diệp mang theo nhỏ mù lòa đột nhiên xuất hiện tại 20-30 trượng bên ngoài. Cả người trừng to mắt, cây ết yếp sợ đến cực điểm. Hai gã khác vạn kim đường người càng là giật mình không thôi. Trong nháy mắt, vượt qua 20-30 trượng, bực này khinh công tạo nghệ. Chưa từng nghe thấy, Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm để tay lên ngực tự hỏi. Hắn toàn lực thi triển khinh công, tối đa cũng bất quá vượt qua hơn 10 trượng, liền xem như chuyên tu khinh công nhất phẩm cao thủ, cũng nhiều nhất vượt qua khoảng 20 trượng, cái này Đông Hoa vậy mà tại trong nháy mắt vượt qua 20-30 trượng. Hứa Khiếu Lâm hiện tại chỉ cảm thấy tứ chi phát lạnh. Người này nếu là đánh lén, mình chỉ sợ sớm đã mất mạng. Mọi người tại đây tất cả đều giữ im lặng, kinh ngạc nhìn Trần Diệp. Thế nào, làm sao đều không nói lời nào? Nhỏ mù lòa ông biết hắn vừa mới bị Trần Diệp giữ chặt. Vượt qua 20-30 trượng khoảng cách, Hứa Khiếu Lâm hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt triệt để biến mất. Hắn biểu lộ nghiêm túc, hướng về Trần Diệp chắp tay nói, các hạ, việc này cùng các hạ không quan hệ. Các hạ coi là thật muốn xen vào việc này. Trần Diệp tự tiếu phi tiếu nói, ta bao lâu nói qua muốn xen vào việc này. Nghe được câu này, Hứa Khiếu Lâm không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Từ đối phương khinh công tạo nghệ bên trên nhìn, liền biết người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn lần này xuất thủ chỉ vì ngăn gờ yết Triệu Ngũ. Nếu là cái này mặt nạ màu bạc nam muốn dính vào, sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang. Nhỏ mù lồ làng nghe được hai người đối thoại, thân thể chấn động, cả kinh nói, ngươi, quẻ tiệm bên trên tuyệt sử phùng sinh chỉ là ngươi. Trần Diệp cười cười, ô, là ta sao? Nhỏ mù lòa nghe Trần Diệp thanh âm bên trong không có chút nào bối rối. Có chỉ là đã tính trước bình tĩnh. Hắn không khỏi cười hì hì. Thú vị, thú vị. Ta liền nói ta vận khí sẽ không như thế chênh lệch. Hứa Khiếu Lâm nghe được Trần Diệp vô ý lẫn vào Phong Vũ lâu cùng Vạn Kim đường sự tình. Hắn lần nữa nhìn về phía thụ thương Triệu Ngũ. Trên mặt lại khôi phục bộ kia khẩu Phật tâm xà bộ dáng. Triệu Ngũ một tay che ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, vừa mới Hứa Khiếu Lâm một trưởng kia, ẩn chứa 10 phần nội lực, nhị phẩm đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, đã đem hắn trọng thương. Nếu không phải Hứa Khiếu Lâm chủ tu khinh công, trưởng pháp hơi kém, vừa mới một trưởng kia đổi thành bất luận một vị nào nhị phẩm đỉnh phong cao thủ, hắn đã mất mạng. Vạn Kim đường, Phong Vũ lâu sẽ vì ta báo thù. Triệu Ngũ lần nữa huệ ra một ngụm máu, ánh mắt u ám, trong mắt đã hoàn toàn không có sống sót chi ý. Hứa Khiếu Lâm cười cười, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi sẽ làm sao báo cừu. Hắn thân thể hơi co lại, lưng nhô lên, động tác quái dị, như một con linh hoạt mèo to nhào về phía Triệu Ngũ. Thoáng qua ở giữa, liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới Triệu Ngũ trước mặt. Triệu Ngũ hai chân đạp mạnh, nhào về phía hai gã khác cầm trong tay cương đao Vạn Kim đường bang chúng. Cho dù xê hết, hắn cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Thật can đảm, Hứa Khiếu Lâm cười lạnh một tiếng. Dưới chân im ắng, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Triệu Ngũ. Đúng lúc này, Triệu Ngũ bỗng nhiên thân thể đảo ngược, trong tay hai cây ngân sắc đoản thương, lúc lên lúc xuống, phân đâm mà ra, âm độc tàn nhẫn đánh úp về phía Hứa Khiếu Lâm. Hứa Khiếu Lâm trong lòng run lên, thân thể đột nhiên dừng lại, bật lên cao 3 thước, tránh thoát phía dưới ngân thương. Hai chân linh xảo dẫm lên trên ngân thương mũi thương bên trên. Đúng lúc này, Triệu Ngũ trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, bỏ qua song súng, song trường chỉ lên trời, cực nhanh công hướng Hứa Khiếu Lâm. Hứa Khiếu Lâm người trên không trung, tránh cũng không thể tránh. Hắn song trường khoanh tròn, nghênh tiếp Triệu Ngũ. Hai người song trường vừa mới tiếp xúc, Triệu Ngũ thân hình biến hóa. Vừa mới song trưởng chỉ là hư chiêu, dưới chân hắn liên động, thi triển ra khinh công, chạy về phía cách đó không xa xem trò vui Trần Diệp. Hứa Khiếu Lâm kinh sợ, hắn không nghĩ tới Triệu Ngũ một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Lại là Trang, Trần Diệp nhìn thấy Triệu Ngũ hướng hắn chạy tới, không khỏi có chút đau đầu, ngươi hướng ta bên này chạy. Ta cũng không thể nào cứu được ngươi a. Hứa Khiếu Lâm kịp phản ứng, mũi chân vừa dẫm trên mặt đất, cả người liền vọt ra ngoài. Tôn giá, cầu ngài cho Phong Vũ Lâu mang câu nói, địa chi có biến, Triệu Ngũ dưới chân chạy gấp, hướng về Trần Diệp cao giọng cầu khẩn nói. Hắn vừa nói xong cũng bị Hứa Khiếu Lâm đuổi kịp, một chưởng đánh vào hậu tâm, máu tươi phun ra, bị MSM hạng tại chỗ. Một thân đạo bào màu tím Triệu Ngũ chậm rãi ngã trên mặt đất. Trước ngực trên vạt áo dính đầy máu tươi, hắn hai mắt nổi lên, nhìn trừng trừng lấy Trần Diệp, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Cách chương